chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 479, góc truyện audio.com. Chương 479, sờ bụng của chị ấy. Lâm Quân và Dêm đều là những người dễ chịu, thêm vào đó là những doanh nhân khôn khéo, không cần lãng phí chút thời gian để nói về từng chi tiết của việc hợp tác. Họ biết rõ mấu chốt của đối phương là ở đâu, một khi hợp tác được đưa ra, thì từng ly từng tí lãi suất đều được tính toán sao cho cân bằng nhất, hoàn hảo nhất. Cuộc trò chuyện rất nhanh liền kết thúc. Trần Hy Tuấn với vẻ mặt buồn chán chạy ra ngoài đầu tia, không ngờ em gái lại động tay chạm vào bụng Lê Nhật Linh. Trần Hy Tuấn có chút tức giận, nói: Trần Hy Lam, em đừng có làm loạn, ai nhà, anh thật là phiền phức, anh túm lấy em làm gì vậy? Trần Hy Lam quay đầu nhìn lại thấy người đó là anh trai mình, cô ta bất mãn lẩm bẩm nói. Đứa bé trong bụng chị gái động đậy thật kỳ diệu. Đẩy Trần Hy Tuấn ra, cô ta lại thận trọng dán lòng bàn tay lên. Đứa bé trong bụng thỉnh thoảng lại chuyển động một chút giống như là chào hỏi mọi người qua bụng của mẹ. Trần Hy Lam vui mừng kêu lên. Em bé nhỏ đang chào em, cậu bé thật đáng yêu. Hai tay của Trần Hy Lam vẫn cứ đặt trên bụng Lê Nhật Linh, đứa nhỏ vừa động đậy một chút cô ấy liền nở nụ cười rạng rỡ nhất. Sức sống và hy vọng sẽ được truyền lại, mỗi một mầm non ra đời đều sẽ mang đến cho con người niềm hạnh phúc và hy vọng đơn giản nhất. Trần Hy Tuấn có chút tò mò trước vẻ mặt phóng đại của em gái, cậu ta cũng muốn cảm nhận một chút về sự rung động của một sinh linh mới. Chàng trai lớn lên ở nước ngoài không có quá nhiều điều cấm kỵ trong chuyện nam nữ, cậu ta thản nhiên và chân thành, trong mắt hiện lên sự mò. Em có thể sờ một chút được không? Lê Nhật Linh do dự một chút nhưng vẫn gật đầu. Trần Hy Tuấn cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, chạm thử một chút cũng không sao. Chỉ là hai từ, có thể, vẫn chưa thốt ra, thì đã bị cha của đứa trẻ từ chối. Lâm Quân vừa tìm đến bên này, liền nghe thấy Trần Hy Tuấn nói muốn sờ bụng cô. Anh dừng bước muốn xem phản ứng của Lê Nhật Linh nhưng Lê Nhật Linh lại gật đầu, cô lại có thể đồng ý để Trần Hy Tuấn sờ vào bụng mình. Hừ, ngay cả bản thân anh mà cô còn không nỡ để mình chạm vào, lại đồng ý để cho tên nhóc Trần Hy Tuấn kia sờ bụng cô để cảm nhận đứa con của họ. Sắc mặt thoáng chốc tối sầm lại, anh bước nhanh về phía trước ngay sau khi Lê Nhật Linh nói xong liền nói trước ba từ. Không thể được, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lê Nhật Linh trực tiếp kéo cô vào lòng, đứa con trong bụng đột nhiên đạp mạnh, cả người Lê Nhật Linh giật mạnh suýt chút nữa không thể đứng vững được. May mà Trần Hy Tuấn đỡ lấy cô một tay, cánh tay to khỏe cường tráng của cậu con trai mới lớn đã ngăn ở phía sau lưng cô. Trần Hy Tuấn nói, cẩn thận, Lê Nhật Linh cảm kích nhìn cậu ta, nói, cảm ơn, cẩn thận không phải là nói với chị, mà là nói với anh ta. Trần Hy Tuấn dùng ánh mắt u ám nói với Lâm Quân. Chị ấy đang mang thai cho nên động tác của anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Hai chữ quỳ ông viết thế nào anh còn không hiểu. Không biết có phải vì người cùng giới đối chọi nhau hay không, ngay từ đầu Trần Hy Tuấn đã nhìn không lọt mắt Lâm Quân. Lần trước cậu ta đã bỏ qua vì chuyện bị rơi máy ảnh, lần này suýt chút nữa đã làm ngã chị gái, loại hành vi này quả thật không coi là đàn ông. Bàn tay Trần Hy Tuấn đỡ lấy eo Lê Nhật Linh vô cùng chướng mắt, ánh mắt của Lâm Quân càng thêm tối sầm. Góc truyện audio.com. Anh hờ hững kéo cánh tay mà Trần Hy Tuấn đang đỡ lấy Lê Nhật Linh, mặt lạnh mỉa mai, huyện vợ chồng chúng tôi, nhóc con không ân cậu quản. Trần Hy Tuấn 21 tuổi rồi, mặc dù cậu ta nhỏ hơn Lê Nhật Linh 3 tuổi, nhỏ hơn Lâm Quân vài tuổi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đứa trẻ còn nhỏ. Cậu ta ghét nhất là bị người khác dùng từ chỉ tuổi tác để ép cậu, nhưng Lâm Quân vẫn cứ lại là chồng của Lê Nhật Linh, cậu ta muốn phản bác nhưng ngay cả lý do cậu ta cũng không tìm ra được. Cách chương.